Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1151. Tư Thánh Đế tề xuất, ảnh chủ, chấm ngoặc kép, không sai, cái này đánh lén tinh chủ người, chính là ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không? Đông Dương, đa tạ ngươi trợ giúp, nếu không, ta còn giết không hắn đâu. Kết quả này nhường Đông Dương thần sắc không khỏi trầm xuống, cũng trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Không ai từng nghĩ tới sự tình lại đột nhiên xuất hiện dạng này nghịch truyền. Chẳng ai ngờ rằng đường đường Tư Thánh Đế một trong tinh chủ lại bị người đánh lén, lại trong nháy mắt bị giết. Quá trình nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ảnh chủ, chấm ngoặc kép, Đông Cung Thiên Tiếu cùng Thượng Nguyệt Vô Phong đều lập tức hét to một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Cùng này đồng thời, ở đây tất cả Tử Diệu Đế cung người, mặc kệ là cảnh giới gì người, đều nhao nhao xuất thủ công hướng không trung ảnh chủ. Nhưng bọn hắn công kích vừa ra, liền nhao nhao bị dừng lại tại chỗ. Bọn hắn mạnh hơn cũng bất quá là trường sinh cảnh, cùng ảnh chủ ở giữa còn kém quá xa. Chỉ bằng kia lấy thân dung đạo, bọn hắn công kích liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh lại đồng thời xuất hiện, lại là xuất hiện tại Đông Dương chung quanh. Ba cái nắm đấm, đồng thời công hướng ở giữa Đông Dương. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một nắm đấm bên trên đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện người. Một cái thân mặc áo đen, một cái thân mặc cửu long bào, một cái thân mặc kim y. Ba người khí chất khác biệt, nhưng cường đại phi thường, đều không thể so với tinh chủ kém mảy may. Nhất là cái kia thân mang cửu long bào bá khí nam tử, trên nắm tay phát tán xuất lực lượng càng là cường hãn, khinh thường quần hùng. Đông Dương sắc mặt lại biến, không kịp né tránh, binh tự quyết đột khởi. Ba người này động tác cũng bỗng nhiên một trầu, nhưng Đông Dương sắc mặt cũng là đột nhiên trắng lên, máu tươi lần nữa nghịch miệng mà ra. Đi, chấm ngoặc kép. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, kia thân mang cửu long bào nam tử, hắn bị trói buộc nắm đấm bỗng nhiên lại cử động, cường thế xông phá trói buộc, trực tiếp rơi vào Đông Dương trên thân, trong nháy mắt đem nó lồng ngực xuyên qua. Đông Dương, người có thể chết. Vọng tưởng, chấm ngoặc kép. Đông Dương hét to một tiếng, tự thân tinh khí thần bỗng nhiên thiêu đốt, binh tự quyết dốc sức mà làm, lại một lần nữa đem bên người ba người trói buộc, lại lực lượng càng hơn lúc trước. Cùng này đồng thời, Đông Dương cũng hư không tiêu thất không thấy, bởi vì tinh chủ vẫn lạc, hắn khống chế mảnh này thời không đã khôi phục. Mà giờ khắc này, tại Đông Dương dốc sức hành động xuống binh tự quyết, cưỡng ép đem ở đây bốn cái siêu việt trường sinh cảnh tồn tại trói buộc, đồng dạng là tạm thời trói buộc bọn hắn lực lượng, vì chính mình tranh thủ ngắn ngủi thoát thân thời gian. Tại Đông Dương biến mất đồng thời, cái này ba cái nam tử động tác cũng rõ ràng khôi phục, mà đổi thành một bên ảnh chủ vẫn còn không có cảm giác được điểm này. Kia thân mang áo đen nam tử cùng thân mang cửu long bào nam tử trực tiếp thẳng hướng ảnh chủ, mà đổi thành bên ngoài một cái thân mặc kim y nam tử thì là hư không tiêu thất, giống như là đuổi theo Đông Dương. Ảnh chủ sầm mặt lại, lực lượng cường đại lại không giữ lại, cường thế xung kích trói buộc chính mình lực lượng vô hình. Mặc dù cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng làm cho hắn có một tia phản kích cơ hội. Đấm ra một quyền, hư không rung mạnh, kia thân mang cửu long bào nam tử chỉ là hư lạnh một tiếng, đồng dạng là đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền cùng ảnh chủ nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, hư không rung mạnh, ảnh chủ sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể cũng bị cường thế đánh lui. Nhưng một kích này, cũng làm cho kia vô hình trói buộc hắn lực lượng tiêu tán. Đi, chấm ngoặc kép, ảnh chủ thân thể còn chưa dừng lại, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu, chấm ngoặc kép, hai người này cũng cùng nhau biến mất. Nhưng bọn hắn đều là siêu việt trường sinh cảnh tồn tại, đều là cùng một cảnh giới hạ nhân, cho dù còn có mạnh yếu, nhưng một phương có chủ tâm muốn đi, một phương khác muốn giết người, cũng liền có chút khả năng không lớn. Thậm chí vừa rồi ảnh chủ sở dĩ thụ thương, cũng là bởi vì Đông Dương binh tự quyết dẫn đến. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần cùng đối phương cứng đối cứng. Cũng may mắn Đông Dương đi dứt khoát, lại bởi vì lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Nếu không, hắn thực biết mượn nhờ binh tự quyết năng lực, nhường ảnh chủ cũng dẫm vào tinh chủ vết xe đổ. Chỉ tiếc hắn kiên trì không đến lúc kia, chỉ có thể đào mệnh quan trọng. Nếu không cuối cùng ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Đương nhiên, hắn cố ý nhường cái này ba đại thánh đế trước một bước khôi phục tự do. Nhường ảnh chủ cuối cùng mới khôi phục, vì chính là nhường ảnh chủ đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Vì chính mình tranh thủ đào tẩu thời gian, hắn lựa chọn là thành công, nhưng cũng không phải hoàn toàn thành công, bởi vì còn có một người là dứt khoát bỏ qua ảnh chủ. Đuổi theo hắn, cái này, chấm ngoặc kép, không chung chiến đấu nhìn như là kinh lịch thời gian rất lâu. Kỳ thực theo tinh chủ vẫn lạc, đến Đông Dương, ảnh chủ mấy người rời đi, hoàn toàn đều là trong chớp mắt sự tình. Nhanh làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Nhìn xem đã yên tĩnh bầu trời, giữa sân là một mảnh trầm mặc. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Không ai từng nghĩ tới đường đường tư thánh đế một trong tinh chủ, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Càng không nghĩ đến lúc đầu chỉ là Đông Dương cùng Tử Diệu đế cung sự tình, cuối cùng vậy mà diễn biến thành hoang giới mạnh nhất năm người toàn bộ xuất hiện, lại dẫn đến tinh chủ vẫn lạc. Nhưng mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, bởi vì tinh chủ vẫn lạc, liền dẫn đến Tử Diệu đế cung tại hoang giới địa vị trong nháy mắt chợt hạ xuống. Không còn có tư cách đặt song song nhập bốn đại thánh địa. Trừ phi có thể lại xuất hiện một cái siêu việt trường sinh cảnh người. Nếu không, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại ngày xưa vinh quang. Vũ trụ mênh mông bên trong, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh lăng không xuất hiện. Chính là từ Tử Diệu tinh bên trên chạy ra Đông Dương. Bởi vì hắn bây giờ còn đang lấy thân dung nói trạng thái bên trong, cho nên đồng dạng không gian khiêu dược. Hắn lần này vượt qua kịch liệt tuyệt đối không phải trường sinh cảnh có khả năng bằng được. Thậm chí liền hắn cũng không biết mình bây giờ người ở chỗ nào. Có thể hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Muốn đuổi theo ta, không thể dễ dàng như thế. Chấm ngoặc kép, lấy thân dung dưới đường Đông Dương. Đối với thiên địa hư không mảy may động tĩnh, đều có thể hiểu rõ cảm giác. Tự nhiên có thể cảm nhận được kia đuổi sát theo kim y nam tử. Trong chốc lát, Đông Dương trên thân liền bay ra 7 cái giống nhau như đúc chính mình. Cũng trong nháy mắt liền đồng thời tiến vào lấy thân dung nói chi cảnh. Lập tức, 8 cái Đông Dương đồng thời biến mất. Ngay tại 8 cái Đông Dương biến mất đồng thời, tại hắn dừng lại vị trí bên trên, một đạo thân ảnh vàng óng bỗng xuất hiện. Chính là kia kim y nam tử. Chấm ngoặc kép, kim y nam tử tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Đông Dương chỗ đào tẩu quỹ tích. Nhưng lần này thế nhưng là 8 cái hướng phía phương hướng khác nhau quỹ tích. Lại mỗi một cái khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Đó chính là 8 cái Đông Dương. Chấm ngoặc kép, kim y nam tử hừ lạnh một tiếng. Bỗng biến mất, mặc dù biết chính mình lại nghĩ đuổi kịp Đông Dương khả năng đã không lớn. Nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ. Cũng nên thử một chút mới được. Một khỏa phổ thông tinh thần bên trên, toàn thân nhuốm máu Đông Dương lăng không lại xuất hiện. Lại tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, lấy thân dung nói trạng thái liền bỗng nhiên tán đi. Tùy theo, hắn liền cảm nhận được kia không gì sánh kịp cảm giác suy yếu cảm giác đánh tới. Lúc đầu tại trường sinh cảnh sử dụng lấy thân dung nói liền sẽ hao phí hắn toàn bộ lực lượng. Mặc dù trở thành trường sinh đỉnh phong, nhường hắn sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng vừa rồi thế nhưng là nhiều lần toàn lực hành động sử dụng binh tự quyết. Cuối cùng vì thoát thân càng là thiêu đốt hắn tinh khí thần, dẫn đến hao tổn càng sâu. Đông Dương thân thể, tại lấy thân dung nói trạng thái tán đi đồng thời, liền bắt đầu tự do hạ xuống. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nỗ lực hành động, lấy lâm tự quyết cần thủ thể xác tinh thần, tạm thời đuổi đi loại kia buồn ngủ cảm giác suy yếu cảm giác. Nhưng chính mình trở nên thanh tịnh. vẫn là phải mau rời khỏi nơi này. Nếu không, nơi này xuất hiện qua lấy thân dung đạo ngân dấu vết, vẫn như cũ sẽ bị đối phương đuổi theo. Đúng lúc này, Linh Hư đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trên bờ vai. Lập tức, một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, trực tiếp mang hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đông Dương rời đi không lâu sau, viên này tinh thần trên không, bỗng xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là trước đó vây giết Đông Dương ba người, cũng là từ thánh đế bên trong ba người khác. Áo đen nam tử chính là tiên cổ thánh cảnh chi chủ Thiên Tôn. Kim y nam tử chính là vĩnh hằng thánh giáo chi chủ Thánh Tôn. Mà thân mang cửu long bào nam tử, chính là bất hủ hoàng triều chi chủ Nguyên Hoàng. Đây là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương. Nguyên Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra hắn đã trốn. Hắn ngược lại không kém, tán đi lấy thân dung đạo, còn có dư lực đào tẩu. Hắn trên người có phá giới chi vật, làm được điểm này cũng không khó. Cho dù hắn mình đã không có dư lực, bên cạnh hắn còn có những người khác. Thánh Tôn quay đầu nhìn về phía Nguyên Hoàng, nói, ảnh chủ đây này, mặc dù bị ta gây thương tích, nhưng cuối cùng vẫn là trốn. Hắn làm sao lại trước chúng ta một bước xuất hiện từ thánh đế ở giữa? Cũng không phải như vậy hài hòa. Sở dĩ chung sống hòa bình, bởi vì đều hiểu rõ muốn giết đối phương rất khó. Cho nên lần này, tinh chủ cùng Đông Dương chi chiến, bọn hắn đều tại phụ cận quan chiến, chờ đợi cơ hội. Tại Đông Dương lấy binh tự quyết trói buộc tinh chủ, cũng dẫn đến tinh chủ khống chế kia mảnh thời không xuất hiện thư giãn. Bọn hắn liền muốn xuất thủ, đem Đông Dương cùng tinh chủ một mẻ hốt gọn, cướp đoạt bọn hắn trên thân chín chữ chi bí. Bọn hắn cũng là làm như vậy, nhưng kết quả vẫn là để ảnh chủ vượt lên trước một bước. Mà lại, tinh chủ không có khả năng không có phòng bị chúng ta liền tại phụ cận. Chỉ sợ hắn chỉ là không nghĩ tới ảnh chủ lại nhanh như vậy xuất hiện. Xác thực như thế, chúng ta bốn người ở giữa đều muốn giết lẫn nhau. Điểm này không có chuyện gì để nói. Tinh chủ không có khả năng không biết chúng ta liền tại phụ cận quan chiến. Huống chi, tại tinh chủ bị Đông Dương binh tự quyết trói buộc, chúng ta cũng lập tức động, nhưng vẫn là bị ảnh chủ vượt lên trước. Chỉ sợ lúc ấy ảnh chủ ngay tại Thước Kiều Sơn dưới, lúc này mới trước chúng ta một bước, cũng vượt qua tinh chủ ngoài dự liệu. Thiên Tôn nhướng mày, nói, ảnh chủ đã cùng chúng ta ở vào cùng một cảnh giới. Hắn coi như ẩn nấp thân phận, xen lẫn trong những người này, cũng không có khả năng tránh thoát tinh chủ cảm giác, càng không khả năng vô thanh vô tức đánh lén tinh chủ. Nếu là hắn giấu ở người khác không gian pháp khí bên trong đây này, đừng quên hiện trường thế. Nhưng là có ảnh chủ người. Nguyên Hoàng hừ nhẹ nói. Tinh chủ không có ngốc như vậy. Ba cái kia bóng đen người, khẳng định tại hắn phòng bị bên trong. Nếu là như vậy lời nói, trận kia bên trong còn có là ảnh chủ người. Lại là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được người. Mặc kệ là cái gì, ảnh chủ tại luyện hóa tinh chủ linh hồn về sau, liền sẽ đạt được hắn chữ liệt quyết. Đến lúc đó muốn giết hắn thì càng khó. Còn có cái này Đông Dương. Hắn hiện tại đã là trường sinh đỉnh phong. Lấy hắn hiện tại năng lực, mặc dù trong thời gian ngắn muốn lại đi đột phá cũng là khả năng không lớn sự tình. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thánh Tôn mỉm cười, nói, cũng không cần gấp. Bóng đen đồng dạng muốn giết Đông Dương, lấy hắn mưu tính, tăng thêm bóng đen kia không cố kỵ gì phong cách làm việc. Hắn sẽ ở Đông Dương lại đi đột phá trước đó, ý nghĩ cách diệt trừ Đông Dương. Đến lúc đó chúng ta lại tùy thời mà động là được. Cũng chỉ có thể như thế. Lập tức, ba người liền riêng phần mình rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.